Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thụ, đệ đến nhà ba mẫu thay một bộ y phục đi vương tỷ thấy Kim tiểu thụ lạnh đến mức mặt mày trắng bệch, trong lòng càng thêm áy náy. Nếu không phải nàng không chịu nổi cái thùng gỗ kia mà nhờ Kim tiểu diệp giúp đổ, Kim tiểu thụ cũng sẽ không bị đá xuống nước, chiếc thuyền kia lại càng. Vương tỷ có chút không biết nên làm sao cho tốt, mùi vị kia càng khiến nàng nhịn không được muốn nôn. Có khi nào không tốt lắm không? Kim tiểu diệp hỏi, người bình thường không có nhiều quy củ, đến nhà người khác chơi một chút cũng không tính là gì, nhưng Kim tiểu thụ đến nhà người khác thay y phục thì không tốt lắm. Không sao, trong nhà ta có y phục cũ của trượng phu ta, để tiểu thụ thay một bộ, đừng để bị lạnh. Vương tỷ nói. Kim tiểu diệp cũng sợ Kim tiểu thụ bị cảm lạnh, mang theo Kim tiểu thụ vội vàng đi đến nhà vương tỷ. Còn chiếc thuyền kia, dây thừng còn chưa cởi ra, bên trong lại hôi thối như vậy, vứt cũng không được. Vương tỷ mang theo Kim tiểu thụ đến phòng bếp nhà nàng, lại lấy cho Kim tiểu thụ một bộ y phục của trượng phu nàng, để Kim tiểu thụ vào trong thay. Kim tiểu thụ rất nhanh liền thay xong y phục, xách theo y phục ướt sũng đi ra. Trượng phu của Vương tỷ là một nam nhân trung niên cường tráng, mà hắn lại là một thiếu niên gầy gò. Bộ y phục kia mặc trên người hắn có chút không vừa người, nhưng có mặc là được rồi, Kim tiểu thụ cũng không chê. Kim tiểu diệp thấy hắn đi ra, nhét 2 đồng bạc vào tay hắn. Tiểu thụ, hôm nay đệ đừng chống thuyền nữa, tìm người rửa thuyền một chút đi. Hôm nay Kim tiểu thụ bị đánh xảy ra chuyện, đều là bởi vì nàng. Nàng khẳng định phải bồi thường cho Kim tiểu thụ một chút. Kim tiểu diệp biết Kim tiểu thụ hẳn là sẽ không tìm người khác giúp hắn rửa thuyền. Kim tiểu thụ luyến tiếc số tiền này, 2 đồng bạc này, kỳ thực là nàng cho Kim tiểu thụ. Tỷ, không cần đâu. Kim tiểu thụ không chịu nhận, chuyện hôm nay cũng không thể trách tỷ tỷ hắn, còn một ngày hôm nay hắn không làm ăn được. Hắn ngày nào cũng đến nhà tỷ tỷ hắn ăn cơm, ăn không biết bao nhiêu thứ ngon rồi. Hiện tại chậm trễ một ngày làm ăn thì đã sao? Cầm lấy đi, Kim tiểu diệp kiên quyết nhét tiền vào tay Kim tiểu thụ, lại nói. Ta còn có việc phải làm, chiếc thuyền kia để tự mình thu dọn một chút đi. Nàng sáng nay đã chậm trễ không ít thời gian, tiếp theo còn rất nhiều việc phải làm, không thể giúp Kim tiểu thụ đi rửa thuyền được. Ừ, Kim tiểu thụ đáp một tiếng, cầm tiền rời đi. Kỳ thực đối với người làm ruộng mà nói. Xử lý một chút phân cũng không tính là gì. Ở nông thôn, đây chính là thứ tốt có thể bón ruộng phải bỏ tiền ra mua. Tuy rằng hắn còn nhỏ tuổi, nhưng trước kia cũng không ít lần xuống ruộng, còn từng theo cha hắn đi mua phân, loại việc dơ bẩn gì cũng từng làm qua. Nhưng hôm nay, hắn vẫn rất uất ức, thuyền của hắn đều hôi thối. Kim tiểu thụ nghiến răng nghiến lợi, nhớ đến một câu trong Chu Tiền tự truyện. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Sớm muộn gì hắn cũng phải trả thù. Lòng đang nghĩ như vậy, Kim tiểu thụ bỗng thấy tiên nữ kia đứng cách đó không xa, đôi mắt đen láy, long lanh như sương khói đang nhìn mình. Chưa hết, thằng tiên còn mỉm cười với hắn, nụ cười đẹp vô cùng. Tóc hắn còn ướt, trên người lại mặc y phục không vừa người, trông nhất định rất xấu xí. Kim tiểu thụ đỏ mặt, vội vàng chạy mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim tiểu diệp cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đang định tiếp tục bận rộn thì thấy Phương tiểu thư đi tới trước mặt mình, dịu dàng hỏi. Kim trưởng quỹ, ta muốn nhận chút việc làm. Kim tiểu diệp tâm tình không tốt, nhưng nàng cũng không phải người vô cớ nổi giận với người khác, chỉ nói. Phương tiểu thư, mẹ của cô nương với ta có chút mâu thuẫn, cô nương không biết sao. Phương tiểu thư ngẩn người một lúc mới nói, ta không biết. Lửa giận trong lòng Kim tiểu diệp bỗng nhiên tiêu tan đi một chút. Phương tiểu thư, mẹ của cô nương chỉ thẳng mặt ta mà nói, sau đó còn nói sẽ không đến chỗ ta nhận việc nữa, bây giờ cô nương lại đến. Có phải là không ổn lắm không? Phương tiểu thư nói, Kim trưởng quỹ, thật xin lỗi, ta không biết chuyện này. Thôi, cũng không phải chuyện của cô nương. Phương tiểu thư, cô nương cũng không còn nhỏ nữa, đừng có nghe lời mẹ, hãy lo cho bản thân mình. Kim tiểu diệp cảm thấy Phương tiểu thư chính là quá ngoan ngoãn, cho nên mới luôn bị chèn ép. Nếu đổi lại là nàng, cha mẹ bảo nàng nghe lời bà nội, nàng nhất định là không nghe. Phương tiểu thư sững người, một lúc sau mới nói, Kim trưởng quỹ, ta cũng muốn lo cho bản thân mình. Kim trưởng quỹ, ta có thể làm việc ở chỗ ngươi không? ta có thể chỉ lấy một nửa tiền công, chính là số tiền công này, ta muốn gửi ở chỗ ngươi, ngươi đừng đưa cho mẹ ta. Phương tiểu thư tên là Phương Cẩm Nương, cha nàng là một tú tài, đối với nàng là đứa con đầu lòng rất yêu thương, cho nên nàng từ nhỏ không chỉ được học chữ, còn bái một tú mẹ làm sư phụ, học được một tay nghề thêu thùa rất giỏi. Trước khi cha nàng qua đời, cuộc sống của nàng có thể nói là vô ưu vô lo, nhiều nhất chính là mẹ nàng thỉnh thoảng cảm thấy cha nàng quá nuông chiều nàng và muội muội nàng, thỉnh thoảng oán trách vài câu. Nhưng đó cũng không tính là gì, nàng biết mẹ nàng là trong lòng không thoải mái mới như vậy. Mẹ nàng thời trẻ sống rất khổ cực, nhìn thấy nàng và muội muội sống tốt, nhất định là không dễ chịu. Không ngờ 10 năm trước, cha nàng đột nhiên mắc bệnh, nằm liệt giường một thời gian sau đó qua đời. Gia đình nàng vì chữa bệnh cho cha nàng đã tiêu tốn không ít tiền bạc, thậm chí còn nợ nần. Sau khi cha nàng qua đời, gia đình rất khó khăn, nàng chỉ có thể cố gắng làm việc thêu thùa kiếm tiền trả nợ nuôi gia đình. Đương nhiên, mẹ và muội muội nàng cũng không ít lần làm việc, chỉ là nàng thêu thùa giỏi nhất, cho nên làm nhiều nhất. Ngày đêm làm việc kim chỉ suốt 2 năm, mắt của nàng không được tốt lắm, may mắn là nợ nần đã được trả hết. Cũng chính lúc này, mẹ nàng muốn cho đệ đệ nàng đi học đường. Nàng đồng ý, lúc cha nàng qua đời, đệ đệ nàng mới 6-7 tuổi, còn nhỏ như vậy đã mất cha, nàng rất thương xót đệ đệ. Nàng chỉ có thể tiếp tục làm việc kim chỉ. Lại qua 2 năm, mắt của nàng càng ngày càng kém, lúc làm việc kim chỉ phải để rất gần mới nhìn rõ đường kim mũi chỉ. Đồng thời, nàng đã 18 tuổi, nên gả chồng. Ở phủ thành Sùng Thành này, nữ nhi nhà giàu có đính hôn sẽ sớm hơn, còn nhà bình thường, cha mẹ thường bắt đầu xem mắt từ năm 15-16 tuổi, 17-18 tuổi thì gả chồng, có khi còn muộn hơn một chút. Nàng đối với việc gả chồng không có ý kiến gì, nhưng việc mẹ nàng làm thật sự khiến nàng lạnh lòng. Cha nàng đã không còn, nhà nàng chỉ có mẹ góa con côi, cho nên những người đến nhà cầu hôn, gia cảnh đều bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả mẹ nàng lại đòi hỏi sính lễ 100 lượng bạc. Nàng biết vì sao mẹ nàng lại như vậy, nàng làm việc vừa nhanh vừa tốt, thêu thùa một năm có thể kiếm được 20 lượng bạc, sính lễ người ta cho nếu quá ít, mẹ nàng không nỡ gả nàng đi. Nhưng nhà nào chịu bỏ ra 100 lượng bạc để cưới nàng? Nàng cứ thế mà chậm trễ, nháy mắt đã 24 tuổi, mắt cũng càng ngày càng kém, không thể giống như trước kia thêu những thứ tinh xảo. Tốc độ thêu thùa cũng càng ngày càng chậm. Nàng gần như phải áp sát vào tấm vải mới có thể nhìn rõ. TBC sau khi nàng kiếm được ít tiền, mẹ nàng rất khó chịu, luôn ở nhà chê bai nàng, còn bảo nàng nghĩ cách tìm người gả đi. Nàng cũng là đến gần đây mới đột nhiên nhận ra, mẹ nàng căn bản là không thích nàng. Nhưng nàng không có nơi nào để đi, số tiền kiếm được trước kia đều bị mẹ nàng lấy đi, cũng chỉ có thể sống u mê, ngày ngày trôi qua như vậy. Trước khi đến tìm Kim Tiểu Diệp, nàng thậm chí đã rất lâu rồi không ra khỏi cửa, nàng không biết mình có thể đi đâu. Còn việc nàng đến tìm Kim Tiểu Diệp là do mẹ nàng bảo nàng đến, trước khi đến nàng không hề biết mẹ mình và Kim Tiểu Diệp có xích mích. Sau khi biết chuyện này, trong lòng nàng có chút áy náy, muốn rời đi ngay lập tức, nhưng Kim Tiểu Diệp lại bảo nàng hãy lo cho bản thân mình. Biểu cảm của Kim Tiểu Diệp, Phương Cẩm Nương kỳ thực không nhìn rõ lắm. Nhưng khoảnh khắc ấy, dường như có một tia sáng xé toạc màn sương mù trước mắt nàng, khiến nàng đột nhiên ý thức được điều gì đó. Nàng muốn thay đổi, nàng muốn có tiền. Cách đây không lâu, nàng bảo mẹ mua cho nàng ít vải vóc để may quần áo. Kết quả mẹ nàng thế nào cũng không đồng ý, nàng chỉ có bộ quần áo cũ kỹ này là mặc được, còn áo lót bên trong là của 10 năm trước. Lúc giặt nàng cũng không dám dùng sức, sợ rằng chỉ cần dùng sức một chút, bộ quần áo đó sẽ biến thành rẻ rách. Mấy năm nay nàng kiếm được không ít tiền, kết quả mẹ nàng nói nàng không hay ra ngoài, lại không chịu mua vải cho nàng may quần áo, còn đệ đệ nàng. Đệ đệ nàng mấy năm nay, mỗi năm ít nhất cũng may 4 bộ quần áo. Kim Tiểu Diệp nghe Phương Cẩm Nương nói có chút kinh ngạc, Phương Cẩm Nương nhìn qua dịu dàng nhu mì, nàng còn tưởng nàng là người tính tình nhu nhược, không ngờ lại không phải. Kim Tiểu Diệp không muốn cho Phương Cẩm Nương làm việc là bởi vì không thích Phương Phu Nhân, nhưng nàng kỳ thực rất thích Phương Cẩm Nương. Phương Cẩm Nương thật xinh đẹp. Kim Tiểu Diệp nói, đương nhiên là được, cô nương cứ làm việc ở chỗ ta đi, tỷ tiền công bao nhiêu thì sẽ cho cô nương bấy nhiêu, sẽ không thiếu của cô nương đâu. Kim Tiểu Diệp vừa mới mời hai lão phu nhân đến chỗ nàng làm đế giày, đã có hai người luôn làm việc ở đây rồi, nàng không ngại thêm một người nữa. Hơn nữa Phương Cẩm Nương nhìn thật dưỡng mắt, nàng nhìn thấy tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Phương Cẩm Nương cứ như vậy ở lại. Sau đó, Phương Cẩm Nương với làn da trắng nõn nà vừa làm việc, khí chất liền biến mất. Người phải đưa vải vóc đến sát mắt mới nhìn rõ, rất khó mà giữ được khí chất cao quý. Phương Cẩm Nương lúc làm việc bình thường không cần nhìn, lúc may găng tay, có thể sờ vào mép vải, mắt không nhìn, may rất nhanh, động tác ung dung và khí chất độc đáo đó, tạo cho người ta cảm giác như thoát tục. Chỉ là may một lúc, nàng sẽ đưa găng tay lên trước mắt nhìn một cái, cả người liền từ trên trời rơi xuống trần gian. Nhưng nàng vẫn rất xinh đẹp, cách chương.